Đoạn Phong bất nhị. Lông mày Càn Vô Song càng nhíu chặt. Đây là một cái tên khiến cho người ta đặc biệt chán ghét. Hiện nay gần như tất cả mọi người trong Thần Đô Thành đều đang bàn luận về cái tên này. Đoạn Phong bất nhị. Chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu cường đại. Có can đảm trực tiếp khiêu chiến với Lý Lôi Long chiến sĩ huyết mạch. Hắn cầm phiếu đánh cược tới đổi tiền đặt cược. Thần sắc Càn Vô Song trước sau vẫn luôn lạnh lùng, giờ phút này cuối cùng đã trở nên âm trầm. Ba thánh khí làm tiền đặt cược, mấy ngày nay bởi vì hôn sự của Càn Kình và cả cuộc tranh tài tân nhân vương đã khiến hắn hoàn toàn quên mất. Lúc đầu thời điểm đám người Càn Kình tiến vào Thần Đô Thành, tại sòng bạc của Càn gia đã đặt cược ba món thánh khí, đánh cược Càn Kình nhất định thắng được người lùn trên phương diện rèn. Lúc đó người lùn được gọi là đệ nhất rèn tạo sư của cả ba tộc nhân Ma Man đang trong khí thế hung mãnh nhất. Rất nhiều người cũng không tin sau khi rèn tạo sư người lùn đã nhiều ngày ngang ngược lớn lối như vậy, Càn Kình trước sau không dám xuất đầu sẽ thật sự dám xuất chiến, đồng thời giành được thắng lợi trên phương diện rèn như vậy. Kết quả, ba món thánh khí thắng được chính là phải đền thành 9 món thánh khí. Càn gia quả thực cũng có một phần thánh khí dự trữ. Ngoại trừ bộ thánh khí trong Càn gia, tất cả thánh khí trong kho hàng của Càn gia cộng lại chỉ có 11 món. 11 thánh khí nghe ra là một con số khổng lồ, nhưng cầm lên chiến trường nhân ma căn bản không đủ để tiêu hao. Số lượng thánh khí được ba đại gia tộc huyết mạch trung cực cất giữ cũng không chênh lệch nhau cho lắm. Sau khi tiến vào chiến trường nhân ma thật sự phân phát xuống có vẻ đặc biệt ít ỏi. Đương nhiên, so với loại hồn khí kia, thật ra thánh khí nhiều hơn một chút. Khắp hoàng triều chân sách chỉ sợ cũng tìm không ra được 10 món hồn khí. Nhưng có thể tìm ra gần 100 thánh khí. 100 món thánh khí là rất nhiều sao. Phân phát ở trong 10 đại gia tộc huyết mạch, 3 đại gia tộc huyết mạch trung cực còn có trong tay của các gia tộc huyết mạch, số lượng thực sự có vẻ không nhiều như vậy. Nếu như lấy 100 thánh khí ra để người ta sử dụng nhập thánh, sợ rằng không mấy ngày ngay cả hoàng triều chân sách cũng tìm không ra được một thánh khí. Đây là số lượng các thế lực tại hoàng triều chân sách thu thập cất giữ hơn 10 vạn năm, khó khăn lắm mới thu thập được. Thoáng cách đã tổn thất 9 thánh khí. Cho dù là Càn gia có nội tình vô cùng thâm hậu cũng không chịu được. Số lượng 9 thánh khí gần như tương đương với dọn sạch tất cả trang bị thánh khí trong kho của Càn gia. Đại nhân Vô Song, tên Đoạn Phong bất nhị kia còn nói, nếu như trước giữa chưa không thấy được thánh khí, hắn thuê mỗi người một kim tệ, thuê tới 10 vạn người, bảo mỗi người khiêng một tấm biển lớn đi tới đi lui ở trong Thần Đô Thành. Trên tấm biển lớn đó sẽ viết Càn gia huyết mạch tinh linh vương thiếu nợ không trả. Khí tức trên người Càn Vô Song bỗng nhiên trở nên cường đại. Trong ánh mắt bình tĩnh hóa thành lời kiếm tức giận vô tận. Thân thể người quỳ trên mặt đất lạnh run không dám ngẩng đầu lên. Đoạn Phong bất nhị này thật sự cho rằng hắn tăng lên tới cảnh giới nhập thánh, sẽ không có người nào có thể trừng trị được hắn sao? Càn Vô Song vung tay lên. Đem thánh khí cho hắn. Xem hắn có gan cầm thánh khí Càn ra ta hay không? Hắn dám cầm thì cho hắn. Đến cuộc tranh tài tân nhân vương, hắn cũng đừng mong sống sót đi xuống khỏi lôi đài. Cho dù là mặt mũi của xà hoàng bàn hoàng cơ Càn Vô Song ta cũng không nhường cho. Trưởng quỹ sòng bạc vẫn quỳ trên mặt đất lạnh run không dám đứng dậy, nhưng trong lòng có ủy khuất không nói nên lời. Chuyện này đến khi kiểm tra đánh giá cuối năm nhất định sẽ rơi vào người mình. Tuy rằng lúc đó mình không muốn nhận lần đánh cược này, nhưng Càn Vô Song lại muốn tiếp nhận. Dù sao người ta cũng có thể có cơ hội thức tỉnh lực lượng huyết mạch trung cực, bất kỳ ai cũng sẽ không gây sự với hắn. Sắc mặt Càn Vô Song cũng không đẹp chút nào. Chuyện chín thánh khí này thật sự do mình đáp ứng. Vào thời điểm này nếu như đổi ý tất nhiên sẽ bị vô số thế lực cười nhạo. Sĩ khí Càn gia cũng sẽ rơi xuống đến đáy cốc. Tại sao còn không đi? Càn Vô Song rất phiền chán nhìn trưởng quỹ sòng bạc quỳ trên mặt đất. Thiếu gia Vô Song. Bảo khố chứa thánh khí. người như ta không vào được. Mồ hôi trên trán trưởng quỹ sòng bạc rơi xuống lộp độp giống như mưa, ngay cả dũng khí dương mắt nhìn bàn chân Càn Vô Song cũng không có. Càn Vô Song thư thái cười. Mình là người có thân phận thế nào, lại bị người như Đoạn Phong Bất Nhị trêu chọc khiến tức giận thậm chí quên mất nhân vật nhỏ trước mắt này không có cách nào tiến vào vị trí như bảo khố chứa thánh khí. Thánh khí ở trong gia tộc khổng lồ mà nói thông thường cũng sẽ không đặt ở đấu giới trong cơ thể một cường giả. Chiến sĩ chân chính đều đặc biệt hiểu rõ một việc, càng là chiến sĩ cường đại càng có thể chết. Lực lượng cường đại thông thường không chắc mang lại cuộc sống lâu dài cho cường giả, trái lại có thể khiến cái chết sẽ đến sớm hơn. Trên chiến trường cường giả rất dễ dàng bị xem là mục tiêu công kích nhất. Một ma pháp sư không giết chết được một cường giả thức tỉnh thiên cực, vậy một đám ma pháp sư thì sao? Phân phối trang bị ma pháp mạnh nhất, khắc chế ma pháp trận của nhau, chỉ cần làm cho cường giả này bị thương nặng một chút, các chiến sĩ xung quanh sẽ ùa lên, giết chết chiến sĩ có thực lực cường đại này. Cho nên, mỗi gia tộc khổng lồ đều sẽ có một vị trí đặc biệt bí mật chuyên cất giữ các thánh khí. Sắt Trá Phong Vân, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1062. Đòi nợ 2. Nếu không một ngày kia chủ nhân đấu giới được trang bị thánh khí đột nhiên chết đi, đó chính là đả kích nặng nề đối với một gia tộc. Trưởng quỹ sòng bạc cẩn thận cất lệnh bài xong, cúi đầu khom lưng rất nhanh rời khỏi phòng. Tới lúc này, hắn mới ngẩng đầu thở phào một hơi, âm thầm suy tính. Chuyện lần này vào lúc kiểm tra xét duyệt cuối năm, xui xẻo chỉ có thể là mình, còn liên lụy đến con cháu mình. Trưởng quỹ sòng bạc vừa nghĩ tới con cháu mình nếu không cách nào thức tỉnh huyết mạch, sẽ vì mình mà bị tước đoạt càng nhiều hơn, để cảnh cáo những thành viên khác trong gia tộc khác không nên lại phạm sai lầm. Càn tằng ta có thể như thế này, nhưng nhi tử của ta tuyệt đối không thể tiếp tục cuộc sống như thế. Tấm lưng của trưởng quỹ sòng bạc vốn đang khom xuống chợt hoàn toàn đứng thẳng lên. Đám người đi qua lại xung quanh tò mò nhìn chằm chằm vào càn tằng. Người này bình thường nhìn thấy người khác bao giờ cũng gật đầu khom lưng, trên người làm sao lại tản ra một loại khí thế đặc biệt như thế. Thật sự khiến người ta có cảm giác ngưỡng vọng. Thánh khí trộm mang đi. Càn tằng hít sâu một hơi, trong ánh mắt lập lòe sự kiên quyết chưa bao giờ thấy. Mang theo một hoặc vài thánh khí rời khỏi, có lẽ con trai của mình có thể dựa vào những thánh khí này trong tương lai trở thành chiến sĩ cường đại. Càn Kình, con trai của Càn Thành có thể làm được, vì sao Càn Ủn, con trai của Càn Tằng ta lại không thể làm được? Càn Tằng dùng sức nắm chặt hai tay đang khẩn trương đến đổ mồ hôi, bước nhanh về phía một vị trí quan trọng khác. Ở nơi đó hắn sẽ nhận được chỉ dẫn đi tới chỗ bảo khố đặt thánh khí. Ăn cắp thánh khí của một gia tộc, đây vốn là một chuyện đặc biệt khó khăn. Trên đời này không biết đã có bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào bảo khố thánh khí của các đại gia tộc. Trộm một lần bán cho ma tộc, đời này hoàn toàn có thể không cần lo ăn lo uống nữa. Đương nhiên, điều kiện trước tiên là phải có mạng đi kiếm khoản kim tệ này. Gia tộc huyết mạch bị trộm thánh khí nhất định sẽ liều mạng truy sát. Cho dù chống lại ám bộ của ma tộc, bọn họ cũng tuyệt đối không dừng tay. Càn Tằng không biết mình đi qua bao nhiêu trạm kiểm soát, cuối cùng đã tới trước mặt một dương kim loại đặc biệt. Hai người cầm hai bên chiếc dương kim loại kia là hai chiến sĩ huyết mạch Càn gia. Về phần bọn họ có thực lực mạnh tới mức nào, hắn không nhìn ra được. Thiếu gia Vô Song muốn ta mang tất cả 11 thánh khí đi. Càn Tằng còn nói chưa dứt lời, trường kiếm bên hông chiến sĩ huyết mạch canh giữ thánh khí chợt vung lên tạo thành một tia ngân quang chói mắt trên không trung. Trên cổ của Càn Tằng đã có thêm một tia máu màu đỏ. Sau một khắc, máu tươi từ vết máu kia trên vị trí cổ họng của Càn từng bắn ra, giống như túi nước chứa đầy nước bị rách ra một khe hẹp, nước từ trong khe hở bắn ra. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao lại như vậy? Có lệnh bài của Càn Vô Song trong tay, hẳn không có bất cứ vấn đề gì xảy ra mới đúng. thân thể càn tằng chậm rãi ngã về phía sau, nhìn hai chiến sĩ lạnh lùng trước mắt. Ngươi thật sự cho rằng Càn Vô Song ta là kẻ ngu ngốc không có đầu óc sao? Ngươi cho rằng ta không đoán được ngươi muốn làm cái gì sao? Càn Vô Song ngồi ở trên ghế trong đại sảnh, nhẹ nhàng chuyển động chén trà trong tay, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh lùng. Càn gia, một đám người đáng chết, sử dụng máu tươi để cho bọn họ biết, không nên có lòng phản kháng. Nếu như sớm giết chết bọn họ, căn bản cũng sẽ không có loại chuyện như Càn Kình xuất hiện. Gia chủ đại nhân, quá nhân từ. Càn Tằng ngã trên mặt đất, máu tươi không ngừng phun ra ngoài. Sức sống từ trong thân thể rất nhanh trôi đi. Hắn nhìn một người Càn gia trẻ tuổi đi tới bên cạnh, cũng không nhìn hắn đã nằm chết trên mặt đất, thản nhiên nói: Thiếu gia Vô Song mệnh lệnh các ngươi theo ta cùng áp giải chín thánh khí tới cho Đoạn Phong bất nhị. Hai chiến sĩ huyết mạch không nói một lời đứng dậy, đưa tay cầm cây dương sắt nặng nề, mặt không đổi sắc đi theo người tuổi trẻ rời khỏi đó, để Càn Tằng lại trên mặt đất nằm còn chưa hoàn toàn chết hẳn. Càn Tằng kinh ngạc nhớ lại chiến sĩ huyết mạch Càn Vô Song, kẻ hắn vẫn cho là một tên chỉ biết kiêu căng, không có đầu óc. Suy nghĩ mọi chuyện sẽ không chu toàn, căn bản sẽ không đoán được mình suy tính cái gì. Hiện tại xem ra, nam nhân này không phải là không có đầu óc, mà rất nhiều chuyện hắn thấy, căn bản cho rằng không đáng để hắn suy nghĩ, hoặc không cần tự mình hành động mà thôi. Không sai. Chỉ có thứ thật sự không còn giá trị lợi dụng, hơn nữa sinh ra lòng phản loạn, sẽ bị vứt bỏ giống như rác rưởi, nhưng lại không cho người khác có cơ hội sử dụng. Càn Kình, Càn Vô Song ta sẽ không giết ngươi. Ta sẽ hoàn toàn hủy diệt tinh thần của ngươi, để ngươi biết được chiến sĩ huyết mạch là một bức tường không có cách nào vượt qua. Vì phụ thân của ngươi, ngươi chỉ có thể trở lại Càn gia trở thành một con chó trung thành dưới trứng của ta. Chén trà trong tay Càn Vô Song bị hắn bóp thành phấn vụn, vẻ tươi cười trên mặt tràn ngập sự tự tin. Cầm bao nhiêu thánh khí của ta, ta sẽ bắt ngươi phải nhổ hết ra cho ta. Còn phải tiếp tục rèn vô số hồn binh cho Càn gia ra. Càn gia ở trong tay ta chắc chắn sẽ phát triển trở thành đệ nhất gia tộc của đại lục. Cảm ơn ông trời. Càn Vô Song đứng dậy chậm rãi đi lại ở trong gian phòng. Cảm ơn ông trời đã đưa tới cho ta một con chó tốt như vậy. Thánh khí, chín thánh khí. Ngoại trừ ba thánh khí do Đoạn Phong bất nhị mang ra đặt cược, hắn còn thắng được chín thánh khí. Tất cả được bày trên một chiếc bàn trải khăn trắng. Cảnh tượng này nhất thời thu hút tất cả các hội trưởng nghiệp đoàn chiến sĩ xung quanh, khiến bọn họ liên tục kinh ngạc. Thánh khí Càn ra. Thân là các hội trưởng phân hội nghiệp đoàn chiến sĩ, bọn họ đều là những người từ trong núi xác, biển máu trên chiến trường nhân ma bò ra. Bọn họ cũng đã từng tận mắt nhìn thấy không ít thánh khí. Trong đó số đó, loại gia tộc phách lối như Càn gia, huyết mạch tinh linh vương này càng là đối tượng khiến mọi người đặc biệt chú ý. 12 thánh khí của Càn gia 20 năm trước trong một trận đại chiến đã bị ma vũ sĩ huyết mạch lộ Tây Pháp phục kích giết chết cướp mất một cái. Bởi vậy hiện tại mới còn lại 11 thánh khí. Gần như mỗi cái đều đã từng xuất hiện ở trên chiến trường nhân ma. Ta ngất thôi. Bất nhị. Trong mắt một quy vô tâm mở lớn. Tiểu tử ngươi tại sao lại đi đánh cướp bảo khố của Càn gia? Ta nói này, tuy rằng chúng ta ghét nhà hắn, nhưng làm loại chuyện như vậy tốt nhất vẫn ném đi hoặc trả lại cho Càn gia. Nếu không Càn gia thật sự sẽ liều mạng với ngươi. Đánh cược thắng được. Đoạn Phong bất nhị chẳng hề để ý nói. Chín thánh khí này đều do ta dùng thủ đoạn quang minh thắng được. Cẩu Nguyệt gia anh nhẹ nhàng vuốt ve đôi loan đao. Đôi loan đao này là một bộ thánh khí. Sắt Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1063. Điện vực. Phía trên khắc vô số hoa văn ma pháp huyền ảo. Khắp nơi đều lộ ra một loại khí tức thần bí nói không nên lời. Hai thanh loan đao đặt chung một chỗ kết hợp thành một hình mặt trăng hoàn chỉnh.

Lý Phách vẫn cho rằng mình hiểu rất rõ Bàn Hoành Cơ, biết vị xà hoàng này đúng là một cường giả đỉnh phong trong các cường giả đỉnh phong. Nhưng hắn không ngờ rằng, ngày hôm nay tên xà hoàng này không ngờ cho thấy một con bài chưa lật mới. Hai hồn vực, cường giả tiến vào cấp chân thánh, ngoại trừ so đấu về đấu kỹ ra, hồn vực cũng là một yếu tố đặc biệt vô cùng quan trọng. Sở dĩ Đại Ma Vương hiện nay được gọi vô địch một đấu một, không phải bởi vì hắn nắm giữ hai lực lượng huyết mạch, có hai hồn vực, trong chiến đấu có thể tùy ý cắt lực lượng huyết mạch biến thân thay lực lượng hồn vực, khiến tất cả thủ đoạn biến hóa, khiến đối thủ giống như đang đối chiến với hai đối thủ khác nhau. Hôm nay, không ngờ xà hoàng Bàn Hoành Cơ cũng có hai hồn vực. Tuy rằng hắn không có hai lực lượng huyết mạch, nhưng hai hồn vực cũng không cần tùy ý cắt bỏ luôn phiên, xem ra hình như có thể đồng thời sử dụng. Chỉ một điều như vậy, Lý Phách rất nhanh lặng lẽ tính toán. Hiện nay thứ hạng của xà hoàng Bàn Hoành Cơ ở trong các cường giả đỉnh phong đã biến hóa. Nếu hắn chống lại Đại Ma Vương hiện nay có khả năng thủ thắng, hoặc có khả năng liên thủ với mình giết chết Đại Ma Vương. Đại Ma Vương hiện tại với hai lực lượng huyết mạch, trước sau là một tảng đá lớn đặt ở trong lòng chiến sĩ huyết mạch Hoàng Triều Chân Sách. Nếu như không phải Đại Ma Vương muốn hoàn toàn dung hợp hai lực lượng huyết mạch, lại nâng cao chiến lực cá nhân, phần lớn thời gian còn đang bế quan, có thể trên chiến tuyến sẽ trở nên đặc biệt căng thẳng. Nhập Thánh. Ha ha ha. Nhập Thánh. Ta y toa tái nhĩ dưới tình huống không có thức tỉnh lực lượng huyết mạch đã nhập thánh. Y toa tái nhĩ vui vẻ ngửa mặt lên trời cười dài. Có lẽ, ta thật sự có thể trở thành chiến sĩ đầu tiên không phải là ba chiến sĩ huyết mạch trung cực lớn tiến vào thức tỉnh trung cực. Ôi! Mông y toa tái nhĩ lại bị đánh một cước. Hắn xoay người nhìn này Đoạn Phong bất nhị và đạp vào mông mình, rất ủy khuất nói. Bất nhị lão sư! Vì sao lão sư lại đạp ta a? Ngươi là người đầu tiên sao? Vậy ta thì sao? Hai tay Đoạn Phong bất nhị chống nạnh trừng mắt với y toa tái nhĩ. Lão tử cũng là không phải là ba đại chiến sĩ huyết mạch trung cực. Ngươi là người đầu tiên. Vậy ngươi muốn đặt ta ở vị trí nào? Cái này. Y toa tái nhĩ yếu ớt nói. Thứ hai được không? Ngươi nói lại lần nữa xem. Nhưng, ta muốn làm người đầu tiên. Y toa tái nhĩ rất cẩn thận phát biểu kháng nghị. Càn Kình chậm rãi hạ xuống đất nhìn Cẩu Nguyệt Gia Anh cũng vừa hoàn thành nhập thánh. Nàng đánh không thắng Càn Chiến Huyền. Cẩu Nguyệt Gia Anh cười nhạt, hai tay khoác lên cánh tay Càn Kình. Ta, có lão công. Càn Kình nở nụ cười. Người nam nhân nào lại không thích nghe nữ nhân của mình tỏ ra ỷ lại vào mình chứ? Có người nam nhân nào thích nữ nhân của mình đi mạo hiểm chứ? Chân Thánh. Bàn Hoành Cơ tặc lưới nhìn Càn Kình. Tiểu tử, ngươi còn có thể khiến ta kinh ngạc hơn sao? Chân Thánh. Ngươi từ bán thánh, một hơi nhảy vọt qua hai cửa ải lớn hư thánh thực thánh trực tiếp tiến vào cảnh giới chân thánh. Càn Kình trầm mặc một chút. Điều này có lẽ phải cảm ơn Càn Chiến Huyền. Lúc đầu nếu không phải hắn ở tái ngoại muốn giết ta, có thể ngày hôm nay ta chỉ là thực thánh đỉnh phong mà thôi. Tất cả mọi người đều nói chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu xuất hiện một người rất cường đại. Ngày hôm nay cuối cùng ta đã gặp được. Quả nhiên, mạnh hơn so với ta. Ngoài cửa viện chợt vang lên một tiếng kêu đầy hào sảng. Gần như đồng thời với lúc đó, người kêu lên đã đi vào trong viện. Người này thân cao thể cao lớn, tướng mạo lại đặc biệt anh tuấn, hoàn toàn khác với dáng vẻ dễ nhìn của Thiết Khắc. Toàn thân cao thấp đều tản ra khí tức giống như ánh sáng mặt trời. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1069. Thái Dương Vương. Đi theo sau lưng người chiến sĩ này cũng có 10 người khác. Trên người mỗi người đều mặc khôi giáp đặc biệt màu đen. Trên khôi giáp có khắc huy hiệu gia tộc huyết mạch rắn chín đầu khiến cả gia tộc Bàn gia đều tự hào. Mộng Thần đã trở về rồi sao? Bàn Hoành Cơ những mày lông. Ngươi còn không trở lại, thật sự không cần tham dự được cuộc tranh tài tân nhân vương nữa. Những năm gần đây, trong gia tộc chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu, Bàn Mộng Thần được khen là chiến sĩ huyết mạch có tiền đồ nhất. Vô số người đều coi hắn là người kế thừa vị trí của Xà Hoàng Bàn Hoành Cơ, một trong những người khiêu chiến ba lớn huyết mạch trung cực có lực tranh đoạt nhất. Càn Kình quan sát Bàn Mộng Thần. Đây là nam nhân khiến người ta cảm giác ánh mặt trời đặc biệt. Trong mắt hắn tràn đầy ánh sáng quang minh, lộ ra ý tứ quang minh. Trong lúc giơ tay nhấc chân cũng lộ ra sự quang minh. Không trách được bên ngoài rất nhiều người gọi hắn là Thái Dương Vương. Thái Dương Vương Bàn Mộng Thần. Đoạn Phong bất nhị tiếp nhận tầm mắt của đối phương. Hai bên quan sát lẫn nhau. Người này là chiến sĩ rất xuất sắc trong thế hệ trẻ của Bàn gia. Thật có cá tính. Cả người hắn đều khiến người ta có một loại cảm giác ấm áp, quả thật có ý tứ truyền nhân Xà Hoàng. Dù thế nào, ta cũng phải tham gia vào cuộc tranh tài tân nhân vương ta một chút. Bàn Mộng Thần cười híp mắt đi về phía Đoạn Phong bất nhị trực tiếp đưa tay ra. Đoạn Phong bất nhị phải. Thật cao hứng được gặp ngươi ở tại đây. Ta đã rất nhiều lần nghe nói về cái tên của ngươi đấy. Ngày hôm nay cuối cùng ta đã được nhìn thấy chân nhân. Ta tự giới thiệu Bàn Mộng Thần. Thái Dương Vương Bàn Mộng Thần. Đoạn Phong bất nhị cũng đưa tay ra nắm lấy tay Bàn Mộng Thần. Tên của ngươi thời điểm ta còn chưa thức tỉnh lực lượng huyết mạch đã từng nghe qua rất nhiều lần. Không trách được, người ta gọi ngươi là truyền nhân của Xà Hoàng. Hiện tại xem ra ngươi thật sự thích hợp nhất. Quả thực, so với ta ngươi càng thích hợp làm gia chủ Bàn gia hơn. Bàn Mộng Thần nhún vai một cái. Bàn gia ở trong tay ta, nhất định là phát triển tiếp bình thường. Ở trong tay của ngươi, hoặc là sẽ cường thế quật khởi, hoàn toàn vượt qua tất cả cố gắng của Bàn gia trong các triều đại trước. Hoặc là sẽ hoàn toàn xong đời. Càn Kình đứng ở một bên rất công nhận liên tục gật đầu. Thái Dương Vương Bàn Mộng Thần đúng là rất lợi hại. Chỉ dựa vào tin tức đồn đại nghe được về Đoạn Phong bất nhị đã có thể hiểu rõ hắn đến mức như vậy. Không trách được nhiều người đều nói hắn là người thừa kế của Bàn Hoành Cơ. Đều là lực tương tác của Đoạn Phong bất nhị càng kích thích người hơn. Quan hệ tốt với hắn sẽ tốt hơn, quan hệ tồi với hắn tuyệt đối sẽ là tử địch. Tính cách của Thái Dương Vương Bàn Mộng Thần, bất luận là kẻ địch hay là gì cũng sẽ không quá mức đối lập đối với hắn. Hơn nữa, Đoạn Phong bất nhị hành sự quả thật có chút sắc bén thiên vị. Bàn Mộng Thần vừa nhìn đã biết là loại người chuyên đi theo con đường lớn quang minh công chính. Nhưng, ngươi càng thích hợp với vị trí người bảo vệ Bàn gia hơn so với ta. Bàn Mộng Thần nói tiếp. Nếu có hứng thú, có thể làm người bảo vệ đứng đầu. Người bảo vệ, loại vị trí này có thể có chỗ lợi đặc biệt, đó là không làm cũng sống tốt. Một nột chân sách ở bên cạnh vui vẻ cười. Bàn Mộng Thần này hành sự đúng là tiêu sái trực tiếp. Mặc dù đối với người có tâm tình mâu thuẫn với gia tộc này, dưới tình huống này cũng rất khó có thể cự tuyệt. Người bảo vệ sao? Cái này. Ha ha. Không thú vị. Đoạn Phong bất nhị thở dài. Ta bởi vì một điếu thuốc lá của Càn Kình đã trở thành người bảo vệ thứ hai của La Gia. Không biết xấu hổ. Một điếu thuốc thơm mới đúng. Thiết Khắc ở bên cạnh không chút khách khí vạch trần sự khoa trương của Đoạn Phong bất nhị. Còn nữa, người bảo vệ thứ hai là ta, ngươi là thứ ba. Đứng thứ ba là ngươi. Lão tử là thứ hai. Lời nói không phục. Có thể tìm một ngày giao đấu. Sợ ngươi sao? Đánh thì đánh. Thiết Khắc bình thường ít nói, nhưng lúc nói chuyện với Đoạn Phong bất nhị bao giờ cũng sẽ nói nhiều hơn. Đánh tới khi ngươi nằm ở trên giường, ngay cả cuộc tranh tài tân nhân vương cũng không có cách nào tham gia. Lão tử đánh ngươi một tháng không lên giường được, để Vưu Lợi Á phải một tháng sống cô đơn. Khuôn mặt Bàn Mộng Thần chợt ngẩn ra. Sau đó lại tràn ngập vẻ tươi cười. Hâm mộ. Ta thật sự rất hâm mộ các ngươi. Giao tình tốt như vậy, có vài người sống cả đời cũng không gặp được. tại sao ta không sớm quen biết với các ngươi chứ? Ta nghĩ ở chung với các ngươi chắc là một chuyện đặc biệt vui vẻ. Hiện tại cũng không muộn. Đoạn Phong bất nhị nói. Chỉ cần đừng bắt ta quay về bàn ra. Bàn Mộng Thần khẽ thở dài một hơi. Mặc dù là thở dài, loại biểu tình tràn ngập áy náy này cũng vẫn lộ ra cảm giác ấm áp khiến người ta cảm thấy đặc biệt dễ thân. Đối với chuyện người đời trước, ta có thể làm cũng chỉ là biểu thị cái gọi là tiếc nuối. Ở trong tai ngươi, cái gọi là tiếc nuối này sợ rằng không khác gì chó thả rắm. Bàn Mộng Thần lại thở dài một tiếng tràn ngập bất đắc dĩ. Nếu như ta là ngươi, ta cũng sẽ giống như ngươi không thích bàn ra. Có khả năng ta sẽ càng quá đáng hơn so với ngươi. Không có việc gì ta sẽ đi dạo khắp nơi, mỗi ngày đánh chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu trẻ tuổi, đốn ngã tất cả bọn họ. Đáng tiếc, ta không phải là ngươi. Khóe miệng Bàn Mộng Thần co giật vài cái. Ta sinh ra ở bàn gia, là bàn gia bồi dưỡng ta, cho nên ta hy vọng bàn gia có thể tốt hơn. Bàn gia sau khi được đại nhân xà hoàng chỉnh đốn, hiện tại đã khác hẳn trước đây. Trong ánh mắt Bàn Mộng Thần tràn ngập sự thành khẩn. Bàn gia đang bù đắp lại những sai sót trước đây, hy vọng tất cả những người bàn gia đã từng bị bàn gia tổn thương đều có thể cho bàn gia một cơ hội bù đắp. Đây cũng không phải là đối với riêng Đoạn Phong bất nhị ngươi nắm giữ thực lực cường đại. Đối với người khác bàn gia cũng làm như vậy. Đoạn Phong bất nhị liếc mắt nhìn Bàn Hoàng Cơ đứng cách đó không xa, phát hiện ánh mắt vị đại nhân xà hoàng này đang biểu hiện quả thực là như vậy. Lý Phách nhấc chân lại đạp một cước vào Lý Lôi Long với thực lực đã nâng cao không ít. Hắn nhỏ giọng nói. Học tập một chút đi. Đừng cả ngày cảm thấy chỉ ngươi mới có thể làm được. Lý Lôi Long hậm hực bĩu môi. Tuổi tác lão tổ tông này đã lớn như vậy, năng lực học tập lại còn mạnh như vậy. Đoạn Phong bất nhị vừa đạp vào mông y toa tái nhĩ hai cái, vì lão tổ tông này đã học xong. Lão tổ tông ta biết rồi. Lý Lôi Long thấp giọng, một mực cung kính đáp trả Lý Phách. Biết cái gì? Lý Phách cười híp mắt nhìn Lý Lôi Long. Lý Lôi Long bản thân là truyền nhân chiến sĩ huyết mạch Hoàng Kim Long ba đầu, lập tức cảm nhận được ẩn ý phía sau nụ cười của lão tổ